Giọng ai ngọt ngào thanh hoan. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đau quá, tuy rằng Huỳnh Dương chẳng qua chỉ mới cắm vào được phần đầu một cách khó khăn, nhưng nụ hoa chưa từng được ai khai phá làm sao có thể thừa nhận dục vọng to lớn của hắn, vì thế mới bị đau kêu lên thành tiếng. Quỳ đầu Huỳnh Dương giờ phút này đã bị tiểu huyệt của Tô Nhược co rút lại rồi kẹp chặt lấy, ra cũng không được mà vào cũng không xong, cảm giác nghẹn lại này thực sự vô cùng khó chịu. Hắn thở hổn hển, thả lỏng một chút. Tô Tô, côn THT của anh, đã sắp bị em, kẹp gãy rồi. Tô Nhược vốn đã rất khẩn trương, lại nghe thấy hắn nói như vậy, càng không biết làm sao. Tiểu huyệt vừa kẹp chặt đau đớn khó nhịn lại vô cùng uất ức. Hu hu, em cũng không biết làm sao. Rõ ràng, là anh, quá lớn hu hu, là đàn ông bất cứ ai cũng thích nghe lời này. Anh lớn, thì có gì không được. Anh không lớn, thì làm sao khiến em sướng được. Lời trêu chọc này của Huỳnh Dương vừa nói xong, thì eo bụng của hắn lại một lần nữa dùng sức tấn công về phía trước. Lúc này Tô Nhược cũng đã thả lỏng hơn một chút. Cuối cùng thì Dương V, T cũng đã thành công xông vào con đường chật hẹp kia, chôn vùi hoàn toàn. Bị một vật to lớn như thế trực tiếp thẳng tắp cắm vào trong cơ thể, bên dưới Tô Nhược chỉ có cảm giác mình bị xé rách. Cô ngửa đầu dựa vào vô lăng, răng cắn chặt lấy môi dưới, nỗ lực cô nén tiếng rên rỉ phát ra vì đau đớn. Huỳnh Dương thấy bộ dạng ứa nước mắt của cô, vừa sướng khoái vừa đau lòng. Ngoạc, nhịn một chút, một lát nữa, sẽ ổn thôi, súng đạn đã lên nòng, hơn nữa còn sừng sừng oai vệ sẵn sàng chiến đấu chứ không hề ủ rũ như trước đây. Huỳnh Dương trong lòng kích động, một lần nữa cúi đầu ngang ngược mà hôn lên cái miệng nhỏ cứ luôn phát ra âm thanh ngọt ngào khiến hắn tê dại của Tô Nhược. Đồng thời cũng bắt đầu chuyển động nửa người dưới, thong thả và chậm rãi bắt đầu thọc vào rút ra. Côn THT hăng hái hôn lên từng thớ thịt bên trong hoa huy. T, cảm giác non nớt và mềm mại bên trong cô khiến Huỳnh Dương gần như phát điên lên. Tô Nhược cảm thấy cảm giác đau đớn cũng không còn quá khó chịu như lúc đầu. Dần dần, mỗi khi hắn rút ra chậm rãi rồi lại thúc vào thật sâu, cô liền cảm nhận được một sự tê dại truyền tới từ các thớ thịt xoắn xít bên trong hoa huy. T, cảm giác lạ lẫm và thích thú hơn nhiều so với ngón tay cô hoặc là ngón tay hắn. Bên trong thùng xe tăm tối là một cảnh tượng hết sức dâm mỹ. Trên ghế lái vốn chỉ có thể chứa được một người, thì bây giờ là hai người đối diện nhau. Ngoại trừ tài xế là không thể thiếu ra, khi còn có một thân hình nhỏ nhắn đáng yêu khác. Khuôn mặt cô gái không biết có phải vì quá nóng hay không, mà đỏ rực lên dưới ánh trăng, trên hàng lông mi thật dài còn vương mấy giọt nước mắt, tóc xoăn gợn sóng không ngừng lay động trong không trung theo động tác của thân thể. Bên dưới cô chỉ mặc một cái váy dài đã được vén lên, nhưng vẫn còn phủ xuống bao trùm lấy cặp đùi trắng nõn, thỉnh thoảng lại đong đưa tung bay lên xuống, hé lộ một chút cảnh xuân, và chất lỏng trong suốt chảy xuôi theo hai bên má trong đùi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh chàng tài xế đối diện ôm cô, giờ phút này đang không ngừng đỡ lấy mông cô, dùng cặp đùi cường tráng của mình liên tục cọ lên bờ mông tròn trịa đàn hồi kia, thêm vào một vật thô dài hình dáng dữ tợn ra ra vào lúc nhanh lúc chậm thấp thoáng dưới làn váy. Bàn tay to lớn của hắn cũng duỗi vào bên trong áo lông xù của cô, bắt lấy hai bầu ngực tròn trịa trơn bóng đến nỗi kho năm giữ vô cùng kia, mỗi tay một bên, vừa nắn bóp vừa xoa niết. Bộ ngực căn tròn tràn ra kẽ ngón tay, cảm xúc mịn màng và trơn trượt khiến bàn tay Huỳnh Dương như bị nghiện, hắn không buông ra được. Lúc này đau đớn đã hoàn toàn biến mất, một cảm giác tê dại lại dâng lên từ chỗ xương cùng rồi lan tràn ra khắp toàn thân Tô Nhược. Dương V, tê thô to gân guốc của Huỳnh Dương đã hoàn toàn nằm trong âm đờ. Cô, Tô Nhược tuy không nhìn thấy, nhưng lại bị nhận thức này kích thích khiến cho vừa e thẹn vừa vui sướng. Bên trong tiểu huyệt tê dại lại ngứa ngáy, còn có hoa dịch bởi vì bị kích thích mà không ngừng trào ra, làm đường đi trơn ướt, cũng tẩm ướp lên toàn bộ côn THT kia. Cô có thể cảm nhận được quy đầu to như quả trứng gà kia cọ lên vách thịt non mềm bên trong mình như thế nào. Phụt, phụt, giờ phút này, bên trong thùng xe yên tĩnh không có một tiếng động nào khác ngoại trừ hít thở hổn hển của hai người, tiếng hạ thể va chạm vào nhau, và tiếng nước phụt ra ngoài, miêu tả một cách sống động hành vi của hai người bọn họ. Bầu trời bên ngoài chỉ cách một cách cửa, không biết đã đổ tuyết từ lúc nào. Từng bông tuyết trắng tinh bay bay trong không trung bắt đầu phủ lên nóc chiếc xe taxi dừng ở bên đường. chỉ chưa đầy một lát đã bao trùm một lớp tuyết mỏng xung quanh xe. Thỉnh thoảng cũng có một vài chiếc xe chạy ngang trên đường, ánh đèn lóe sáng rồi lướt qua, tiêu tan trong một cái chớp mắt, nên không ai chú ý. Chiếc xe kia có vẻ hơi lung lay, bông tuyết trên nóc xe cũng bị rung động rơi xuống. Cách Trương.